Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Một Phạm Ngọc Băng nó, 17T, ngoại hình cao 1m75, ba vòng siêu pơ chuẩn. Có đôi mắt biết cười, khuôn mặt V, lai, sống mũi cao, đôi môi hoa anh đào lúc nào cũng đỏ như đánh son. Da trắng, mịn hơn em bé sơ sinh, đặc biệt có mái tóc màu đỏ. Tự nhiên nghe, tính cách tên Băng mà nên cũng chả khác Băng là mấy. Một năm cười được tính trên đầu ngón tay. IQ, 300, 300, gia thế, y John, T nâu, phép thuật điều khiển băng tuyết và có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Võ thì khỏi nói hơn sát thủ chuyên nghiệp là được rồi. 2. Vũ Thảo Nhi, 17T, ngoại hình, cao 1m75, 3 vòng siêu chuẩn dầu. Đẹp từng cm, tính cách hơn bà La Sát, dễ nóng mà cũng nhanh lạnh bản thân của nó. IQ, 300, 300, gia thế, y John. Tê nâu, phép thuật điều khiển lửa, có thể đi xuyên qua mọi vật. Võ thì cũng chả khác nó là bao nhiêu thiên về đánh kiếm. 3. Trần Ngọc Huyền, 17T, ngoại hình, cao 1m75, 3 vòng đủ khiến người ta bỏng mắt. Đẹp theo kiểu sắc sảo, quyến rũ, tính cách thờ ơ, chuyện người ta thì kệ người ta mình không quan tâm, bản thân của hai nhỏ trên. IQ, 300, 300, gia thế, y John. Tê nâu, phép thuật điều khiển đất đá cây cối, có thể nhìn xa đến 5, 6 km. Võ thì cũng chả thua kém gì hai nhỏ bạn. 4. Dương Thế Phong, hắn, 17T, ngoại hình, cao 1m85, cơ bụng 6 múi dầu. Có đôi mắt sắc lẹp, đôi mắt màu xám, sống mũi cao, môi mỏng. Đai khỏi nói, tính cách chả khác nó là bao. Lạnh hơn Bắc Cực, IQ, 300, 300, gia thế, là chủ tịch công ty DV đứng top một thế giới. Dù mới 17T nhưng đã bị ba ma quẳng cho cái công ty còn MK Thùy đi du lịch. Phép thuật điều khiển gió, có thể làm ngưng động thời gian. Võ thì ngang ngửa nó có khi hơn. 5. Phạm Mạnh Quân, 17T, ngoại hình, cao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn. Là em sinh đôi versus nó. Tính cách khác hoàn toàn chị, mồm lúc nào cũng được hoạt động hết công suất. Bạn của Huyền versus hắn, là Honey của Nhi. IQ 300, 300, gia thế, y John. Tê nâu, phép thuật điều khiển nước, có thể điều khiển trọng lực của đồ vật MK cầm vào hay cơ thể của MK. Võ ngang ngửa mấy đứa trên. 6. Lãnh Tử Hàn, 17T, ngoại hình, cao 1m85, cơ bắp đẹp dầu. Khuôn mặt khỏi chê, sự hữu nụ cười chết rồi à nhầm chết người. Tính cách một ngày phải có mấy em trong vòng tay. Là bạn thân của hắn và Quân, IQ 300, 300, gia thế, chủ tịch công ty HL, ba ma thì thông đồng với ba ma hắn nên vứt công ty cho đứa con trai rồi xách mông đi du lịch cùng với VKCK. Trẻ, kia, phép thuật điều khiển sấm sét, có thể nhìn thấy quá khứ của người đứng gần. Võ thì không kém mí đứa trên là bao, ở cái trường quy này ắt hẳn ai cũng phải biết tụi nó, bởi tụi nó nổi tiếng quá mừ. Nhưng nổi tiếng không phải độ xinh đẹp mà là độ xấu xí có 102 của mình. Sáng nào nó cũng xuất hiện với quả đầu bù xù hơn đống rơm của mình. Mặt mũi thì toàn tàn nhang, nhì thì tóc cũng không khá hơn nó là bao, mặt thì nổi đầy mụn, mắt thâm quầng như gấu trúc panda. Huyền thì thê thảm hơn, tóc hơn tổ quạ, một bên mắt bị mù, mặt thì toàn tàn nhang với mụn. Chính vì vậy nên hễ ai gặp chúng nó cũng phải cách xa 5 mét. Được cái số chúng nó hên nên vớ được lớp không phân biệt giai cấp nhan sắc nên ít ra cũng có bạn. Mới sáng sớm nhi đã tung tăng cầm cặp sách bước tới lớp. Vừa đi vừa hát như con da dại làm nó cũng phải cười trừ. Bước vào cửa lớp nhi cười tươi như hoa. Hello everybody, có chuyện gì mà tươi như hoa thế cưng? Nhỏ trang lớp trưởng cười đáp lễ nhỏ. Đâu tại tâm trạng tôi nó phơi phới ý mừ. Nhỏ cười trừ xoa xoa đầu. Một tên lóc chóc xen vào. Góc truyện audio.com. Hiếm khi thấy bà là sát lớp MK vui như thế này, phải chăng nàng đã quên uống thuốc rồi sao? Bé bảy à, bé tin chị tát vinh mỏ cưng hơm. Cách chương.